phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, 239, chư thần sủng ái. 6, ngươi tên là gì? Thiếu niên đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Chính mình kêu Ekbas. Hắn kim sắc lông mi run nhẹ nhẹ, trong mắt dường như gặp được thái dương, vô cùng quang minh lóa mắt. Ta không có tên, hắn nói. Ngài sẽ cho ta lấy cái tên sao? Tạ Hư hơi giật mình. Hắn không biết như thế nào. Trong miệng liền theo bản năng toát ra một cái âm tiết tới. Ngoặc kép, kia lần, ở Tạ Hư ý thức được. Tên này cũng không thích hợp thiếu niên khi. Thiếu niên đã giống thảo muốn tới kẹo hài tử mỉm cười lên. Trên má thậm chí hiện lên một cái đáng yêu má lúm đồng tiền tới. Ta thực thích tên này, hắn nhẹ giọng nói. Cho tên họ, liền tương đương với thành lập liên hệ. Tạ Hư tốt nhất cách làm, hẳn là trực tiếp cự tuyệt mới đúng. Chính là hiện tại đã không kịp cự tuyệt. Hắn hơi hơi rũ mắt. Tên này không tốt, ta cho ngươi đổi một cái. Kia lần tên này phát âm. Dùng đương thời thông dụng ngôn ngữ tới niệm, thì thật là tương đương kỳ quái. Nhưng thiếu niên không chút nào để ý. Kia tươi cười đều không hề khói mù. Nó thực hảo, đây là ta cái thứ nhất tên. Là ngài ban cho tên, thiếu niên quý trọng mà nói. Tạ Hư cũng nói không nên lời lại cự tuyệt nói. Huống chi cho dù là từ hắn chân chính lấy ra tên. Cũng không thể gặp có thể cho thiếu niên mang đến chỗ tốt. Ngược lại sẽ bởi vì tên họ cho giả ràng buộc, khiến cho vị kia luân hồi chi thần lực chú ý. Này đối một nhân loại tới nói. Hiển nhiên không được tốt lắm sự, ân, tóc đen thần chỉ ứng một câu, dẫn đầu rời đi một bước, mà thiếu niên chậm một bước đi theo hắn phía sau, cặp kia kim sắc tròng mắt chung, rồi lại quay cuồng khởi đặc sệt huyết sắc, kia lần, là làm trước mắt thần chỉ, lộ ra như vậy hoài niệm thần sắc người sao, bất quá không quan hệ, người này về sau, đều từ hắn tới thay thế được, thần chỉ không cần nghỉ ngơi. Cho nên Tạ Hư ở đáp ứng rồi kia lần lưu lại, vì hắn thống trị lãnh thổ sau, liền đi trước lúa mạch chết héo đồng ruộng, cùng hắn tưởng tượng kém không xa, này đó hơi thở thoi thóp lúa mạch non, đều là bởi vì đã chịu tai ếch thần lực ảnh hưởng. Sinh cơ đoạn tuyệt, chẳng sợ các nhân loại không dám đối thần minh làm càn. Nhưng là đương Tạ Hư đi vào đồng ruộng khi, những cái đó hàm hậu nông dân. Khôn khéo tân nhiệm việc đồng áng quan, đều kích động mà nhảy dựng lên, trộm sai phái người đi thông chi đại gia, tuyết trắng như mây sương mù, vô cùng đẹp đẽ quý giá tơ lụa cứ như vậy buông xuống ở ngăm đen bùn đất thượng. Kia lần theo ở phía sau, thập phần muốn đem hắn quần áo vãn lên, Tạ Hư lại không chút nào để ý, hoặc là nói không có chú ý tới, hắn cúi đầu nhặt lên khô cạn lúa mạch non. Màu bạc trong mắt hơi rũ, dừng ở lúa mạch non phía trên, phun tức chi gian, kia lúa mạch non đỉnh chợt sinh ra một chút lục ý. Sau đó từ bị bẻ gãy rơm cắn đến đỉnh đoan, đều bị nhiễm tục thấu kim hoàng sắc, sau đó chợt tuôn ra tràn đầy, trái cây trồng chất hòa tuệ tới. Đó là một chi chỉ có ở được mùa thời tiết, mới có thể trích hoạch thành thục lúa thực. Phẩm tướng hoàn hảo đến thậm chí có thể trình lên bàn. Làm cống hiến cấp thần minh tế Phamersil kia lần chú ý tới. Vị kia thần chỉ đại nhân tựa hồ hơi yên lòng, liền ánh mắt đều hòa hoãn một ít, Tạ Hư nửa cúi người, xinh đẹp thon dài đầu ngón tay xúc với bùn đất thượng. Chỉ trong thời gian ngắn, gió thổi qua này phiến ruộng lúa khi, liền phát ra, là tả, dễ nghe tiếng vang. Kim hoàng sắc sóng lúa từ Tạ Hư sở trạm địa phương lan tràn mở ra. Giây lát gian, lúa mạch non trái cây mùi hương liền phiêu đãng ra tới. Đó là giao cách vài dặm, đói khát các nhân loại đều nghe thấy được này cổ thơm ngọt hơi thở. Trong miệng sinh tân, thèm hận không thể hiện tại liền tàn nhẫn buồn một ngụm lương thực. Mà những cái đó chính mắt chứng kiến thần tích nông dân nhóm. Đã hiện nay liền lệ nóng doanh tròng, cúi người đi hôn môi này phiến đất đen mà, tuy rằng ở kia lần xem ra, bọn họ càng muốn hôn môi chính là vị này thần chỉ bào giác mới đúng. Tất cả mọi người bị thần tích đả động, Duy độc kia lần nhìn thần chỉ đặc sệt như mực phát rũ xuống. Che giấu trụ tái nhợt khuôn mặt, hắn màu bạc lông mi đều ngăn không được mà run, như là cực kỳ suy yếu giống nhau. Trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút khó có thể tự thuật đau lòng. Chuyện này đối Tạ Hư mà nói, đích xác có chút tiêu hao thần lực. Rốt cuộc mạch hòa này một sự, là từ chuyên môn thần chức thần minh trưởng quản, tỉ như thu hoạch vụ thu nữ thần, lúa mì vụ xuân nữ thần, hoặc là mưa phùn chi thần, mà y dược thần chữa khỏi năng lực. Tạ Hư ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có thể sử dụng ở tiểu mạch thượng. Hắn thậm chí chỉ là ôm thử xem ý tưởng. Nếu không được, hắn có thể đem không gian trung tích góp những cái đó lương thực phân cho trong thành mọi người. Chỉ là tổng không bằng sinh cơ không dứt tiểu mạch, có thể để lại cho mọi người bổ ích đại. Hắn trị liệu xong rồi này phiến ruộng lúa mạch, liền lại đi hướng hạ phiến đồng ruộng, phụ trách gieo trồng diện tích nông dân nhóm, lại là không tranh không đoạt, cũng không sợ không tới phiên chính mình quản hạt khu vực. Chỉ là bọn hắn ánh mắt nhiệt tình đến điên cuồng trình độ. Thành kính mà nhìn trải qua thần minh tay mà vô cùng khỏe mạnh cường tráng tiểu mạch. Đồng thời ham thích với đem chính mình nhìn thấy thần tích nói cho người khác. Vì thế trong thành tất cả mọi người đã biết được mùa hảo tin. Này đó đều là thần chỉ điện hạ, thật sự sự mang cho bọn họ. Chờ Tạ Hư cứu trị xong rồi sở hữu hỏa mạch, lại xong rồi một đại tai họa ngầm. Liền làm tiên nhiệm đại thần quan dẫn hắn đi xem dịch bệnh khu những cái đó người bệnh. Mặc dù không có gì chữa bệnh chi thức, này đó dân chúng cũng biết, bị quái vật xâm lấn, người đều chết chắc rồi. Không đem bọn họ nhốt lại nói, thậm chí sẽ hại chết càng nhiều người. Tiên nhiệm thần quan chấn động, thậm chí khẩn cầu Tạ Hư không cần tiến đến, đảo không phải đối thần minh năng lực không tự tin. Mà là nơi đó quá mức tanh hôi dơ bẩn, quả thực chính là nhân gian luyện ngục, sợ dùng như vậy dơ bẩn nơi làm bẩn Tạ Hư, sẽ ô uế thần minh mắt, huống chi bị ném vào nơi đó, hơn phân nửa là tiện dân, trong thành mỗi năm đều phải đói chết rất nhiều người, chết một ít cái tiện dân, ngược lại là giảm bớt gánh nặng, Tạ Hư không có lý, mà kia lần cho hắn mang theo lộ, dịch bệnh khu người đã chết hơn phân nửa. Dư lại tồn tại nhân loại, càng là trên mặt bị loét, trên người chảy mù, lại hình dung đáng sợ bất quá. Mỗi ngày duy nhất hành động, đại khái chính là tranh đoạt từ ngoài tường ném vào tới. Kia một chút thiếu đáng thương thủy cùng đồ ăn, này đã là quốc vương lớn nhất nhân từ. Biết lương thực có bao nhiêu chân quý, bọn họ thập phần thỏa mãn, nhưng mà làm cho bọn họ càng không nghĩ tới chính là... Ở kéo dài hơi tàn nhật tử, thế nhưng sẽ giống nằm mơ giống nhau, nhìn thấy một vị chân chính, tôn quý thần minh, trên thực tế, bọn họ chẳng sợ ở trong mộng, cũng không dám đi như thế làm bẩn những cái đó thần chỉ nhó mơ siêu tanh hôi mà tràn ngập tuyệt. Vọng dịch bệnh khô, tựa hồ như vậy nứt ra rồi một đạo quang, trị liệu những nhân loại này, thậm chí so cứu sống những cái đó hòa mạch muốn đơn giản nhẹ nhàng nhiều. Rốt cuộc hắn sở khống chế, là trị liệu thần chức, trừ bỏ dịch bệnh khu nhân loại muốn hắn tự mình trị liệu. Chỉ là cảm nhiễm bộ phận bệnh trạng bình dân cùng xúc vật. Chỉ cần dùng một ngụm hắn thi lên đồng lực thủy, liền có thể khôi phục khỏe mạnh, mà ở trị liệu này đó nhân tộc trong quá trình, cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng lại vây quanh tiến Tạ Hư trong thân thể. Thì thật phía trước ở ruộng lúa mạch trung khi... Cổ lực lượng này liền có thể ngưng tụ thành một cái thằng chậm rãi hối nhập. Nhưng tới rồi hiện tại, đã tồn tại cảm cường đến làm Tạ Hư vô pháp bỏ qua nông nỗi. Này đó tín ngưỡng có thể thay đổi thành thần lực, hắn vừa mới bắt đầu thần lực suy yếu. Hiện tại thần lực liền tiện nghi có thể đem hắn căng tạc. Quả thực đặc sệt đến có thể làm một cái bán thần. Có được chân chính thần minh chi lực. Tạ Hư có điểm đau đầu, cũng chính là vào lúc này, tuy rằng xuất ngũ, nhưng là nhân thần điện thiếu người còn muốn bảo đảm truyền thừa. Vì thế xung làm lâm thời công tiền nhiệm đại thần quan cũng tới thỉnh cầu ý kiến nói. Hắn vấn đề chỉ có một, ngài là trưởng quản thần chức vị nào thần minh, Ngài thần dân nhỏ muốn vì ngài thành lập khởi lớn nhất xa hoa nhất thần miếu. Hy vọng ngài có thể ban cho chúng ta hiến tế quyền lực. Kia lần cảm thấy hắn cuối cùng nói câu tiếng người. Vì thế làm thần minh duy nhất chiếu cố thiên vị người. Hắn đem đại thần quan bỏ vào tới. Hắn cũng tưởng cấp Tạ Hư thành lập lớn nhất, tốt nhất thần miếu. Tác giả có lời muốn nói. Mạc đến cảm tình, canh 2, hết chương.